Mục Thần Ký, chương 1917, Nhà Long Kỳ Lân Các Tiểu Quái Vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1579, Nhà Long Kỳ Lân Các Tiểu Quái Vật. Mục Thần Ký đã đến đại hậu kỳ, đại khái còn có 200-300 chương, mỗi ngày thêm một chương liền ít đi một chương. Thật ra thì căn cứ đại cương cùng hiện nay trải rộng ra tình huống, hoàn toàn có thể lại viết thêm 1000 chương. Nhưng mà nói như vậy người đọc không có cảm xúc mạnh mẽ, trạch chư bản thân cũng không có kích tình, tình trạng cơ thể cũng không cho phép. Gần đây thân thể rất tệ, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, tháng 8-9 hoàn tất. Vì bảo đảm đại hậu kỳ khối lượng, bạo phát là không thể nào bạo phát, trạch chư nhất định phải cân nhắc đến mọi phương diện, làm tốt thu quan, thu phục bút, suy tính sự tình quá nhiều, bạo phát dễ dàng viết ra bắc, còn xin mọi người lý giải. Tần Mục cùng A Sử Thổ Bá trầm mặc xuống, Thiên Công ra mặt, hai người bọn họ vẫn là nguyện ý nghe, nhưng mà có thể nghe vào bao nhiêu, vậy thì chưa quyết được. Thiên Công đứng ở nơi đó, muốn nói chút gì đó, nhưng sau một lúc lâu hắn cũng không có nghĩ ra diễn đạt. Tần Mục cùng Thổ Bá đều là ngoan cố đến đáng sợ ra hỏa, khuyên bọn họ thay đổi chủ ý là một cái gần như không có khả năng làm được sự tình. Hơn nữa Thiên Công bản thân cũng không sạch sẽ. Năm đó vì bản thân ham muốn cá nhân, không có chút nào cân nhắc Tần Mục cùng Duyên Khang tình hình, liền để Hồng Thiên Tôn cùng mặt khác Thiên Tôn trinh phạt bản thân. Tần Mục cùng hắn là minh hữu quan hệ, hắn không có cân nhắc minh hữu tình hình, nhưng Tần Mục vẫn là đem hết khả năng, dựa vào mặt mũi mời đến rất nhiều cao thủ, từ Khai Hoàng Lãng Uyển đến U Thiên Tôn, thậm chí còn tự thân lên trận, cuối cùng cứu hắn, đem hắn phục sinh, để hắn có thành đạo hy vọng. Nếu không một lần kia Thiên Công không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp tục sống sót. Lần này, Cung Thiên Tôn mượn đường U Đô đi tới Quy Khư trấn áp Tần Mục, Thổ Bá cũng mượn cơ hội đồ sát Ngọc Tỏa Quan Thiên Đình tướng sĩ, dẫn tới Thiên Đình thảo phạt, cùng Thiên Công năm đó động tác không có sai biệt. Hắn cũng không phải cân nhắc Tần Mục cùng Duyên Khang, mà là vì bản thân chi tư. Với tư cách minh hữu, bọn họ hai vị này cổ thần đều không hợp lệ. Tại bọn họ trước đó, tự tiện làm chủ Nam Đế Chu Tước cũng là như vậy, không có báo tin Tần Mục trực tiếp tự làm phản dẫn tới Hỏa Thiên Tôn, muốn mượn Hỏa Thiên Tôn tay khiến bản thân thoát khỏi cổ thần trói buộc, nhưng mà lại bị Hỏa Thiên Tôn trấn áp tại Phi Hương Điện bên trong. Dù vậy, Tần Mục vẫn là đem hết khả năng, tìm kiếm phá giải Phi Hương Điện phương pháp, phục sinh Nam Đế Chu Tước. Từ một điểm này tới nói, Thiên Công Thổ Bá cùng Nam Đế đều mắc nợ Tần Mục rất nhiều. Qua thật lâu, Tần Mục tiêu điều nói, Thổ Bá, bất kể như thế nào U Đô cũng không thể rơi vào Thiên Đình tay, nếu không ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất, ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn chắc chắn. Đây là các ngươi cổ thần trận doanh một lần cuối cùng tự chủ trương, nếu như ngươi thoát khỏi cổ thần trói buộc sau đó, còn có mặt khác cổ thần học theo, xin lỗi ta thấy chết không cứu. Hắn thản nhiên nói, khi đó, ta sẽ nhìn các ngươi tìm đường chết. A Sử Thổ Bá lặng im phút chốc, nói, đa tạ, Tần Mục hừ một tiếng, phất tay áo rời đi, âm thanh xa xa truyền đến, nói, Thiên Đình đến đây giết ngươi, sẽ không xuất động Thiên Đình đại quân, mấy vị Thiên Tôn là đủ. Ta sẽ tận lực mời đến Khai Hoàng đám người trợ trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, nếu là U Đô rơi vào Thiên Đình tay, khà khà. Lão tử liền trực tiếp quỳ gối Hạo Thiên Tôn phía trước, đầu hàng nhận thua. Thân hình của hắn xuyên qua nghiệp hỏa, biến mất không còn tăm tích. Thiên Công đưa mắt nhìn hắn đi xa, khen, Mục Thiên Tôn bản lĩnh càng ngày càng xuất thần nhập hóa, liền nghiệp hỏa cũng không sợ chút nào, chính là tính cách quá bốc lửa, tại trước mặt chúng ta tự xưng lão tử. Tu vi của hắn thực lực đã đi đến Thiên Tôn cấp độ, đặt ở thập Thiên Tôn bên trong, cũng coi như không kém. Bản lãnh của hắn, ta đã nhìn không hiểu lắm, A Sử Thổ Bá nói, lần này thật sự là hắn tức giận, ta có thể cảm giác được đạo tâm của hắn bên trong có lửa giận bị nhen lửa. Nếu không phải vừa rồi ngươi chạy tới, hắn hơn phân nửa liền muốn nâng lên nắm tay cùng ta đối đầu, đem ta ra sức đánh một trận. Thiên Công cười nói, hắn làm sao dám, A Sử Thổ Bá không nói gì. Thiên Công hiếu kỳ nói, hắn là thế nào tránh đi U Đô đại đạo cảm ứng? A Sử Thổ Bá lắc đầu nói, không biết, chẳng qua ta cảm ứng được trong cơ thể của hắn, có một loại kỳ dị đại đạo, loại này đại đạo để hắn đem phục sinh người chết tạo thành nhân quả thật sâu ẩn giấu đi. Ta có thể phát hiện điểm này, nhưng mà U Đô đại đạo lại không cách nào phát hiện điểm này. Thiên Công cười nói, cảnh giới của ngươi càng cao thâm hơn, ta liền không nhìn thấy cái loại này đại đạo. Đạo hữu, ngươi cảm thấy Hư Thiên Tôn sẽ còn nhận ngươi cái này A Sửu ư? A Sửu Thổ Bá lặng im phút chốc, xấu xí vô cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng sẽ nhận, nàng trở thành Thập Thiên Tôn, mục đích không phải là giết chết Thổ Bá, giải cứu cha A Sửu ư? Thiên Công khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, hiện nay U Đô một mảnh sơ xác tiêu điều, đã có không ít U Đô ma quái thừa dịp U Thiên Tôn không tại mà chạy đi, tính toán chạy đến nhân gian tránh né tai họa. Tần Mục đi ra U Đô, đi vào Thiên Hà cùng Minh Hà tương giao chỗ. Thiên Hà chính là đi tới nơi này đi vào U Đô, hóa thành Minh Hà. Rất nhiều U Đô ma quái cùng ma tộc, bắt đầu từ nơi này lén qua đến Dương Gian. Hắn đi tới nơi này, chỉ thấy cuồn cuộn hồng thủy bên trong, vô số ma quái bơi lội, tại trong sông tiềm hành, thậm chí liền Thiên Hà đều bị nhuộm thành màu đen như mực. U Đô không giống Huyền Đô, Huyền Đô con dân đối Thiên Công cực kỳ kính yêu. Bởi vậy, tại Huyền Đô chi kiếp phủ xuống thời giờ không có bao nhiêu người trốn đi, ngược lại liều chết đánh cược một lần, cùng thiên đình chống lại. Mà U Đô ma quái cùng ma tộc là tuân theo trong thiên địa đủ loại tâm tình tiêu cực sinh ra. U Đô ma thần tu luyện cũng là ma đạo, đối mặt U Đô chi kiếp, bọn họ người đầu tiên nghĩ tới chính là chạy trốn. Mục Thiên Tôn, đột nhiên có người gọi ở hắn, Tần Mục theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Hư Thiên Tôn đứng tại Thiên Hà trên mặt nước, dưới chân là đen kịt nước sông, vô số ma quái ùa đến mà tới, ở sau lưng nàng phun trào, số lượng càng ngày càng nhiều, tạo thành che khuất bầu trời ma tộc đại quân. Tần Mục dừng bước, ánh mắt rơi vào Hư Thiên Tôn trên mặt, thản nhiên nói. Hư Thiên Tôn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, bàn về vai vế, ta còn muốn xưng ngươi một tiếng thúc phụ. Hư Thiên Tôn khẽ khom người, nói. Cung Thiên Tôn áp giải thúc phụ đi tới Quy Khư, chuẩn bị cầm thúc phụ lấp hải nhãn, mà nàng chậm chạp không về, Mục Thiên Tôn lại sống sót trở về, hẳn là Cung Thiên Tôn đã thân gặp bất chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi tại Duyên Khang sắp xếp nhiều như vậy ánh mắt, Cung Thiên Tôn chết hay không, các ngươi còn không rõ ràng lắm. Hư Thiên Tôn nói, Cung Thiên Tôn quả thực đã thân gặp bất chắc. Có người tại nguyên giới nhìn thấy nàng hóa thành tro bụi, còn có thúc phụ tỏa kỵ của ngươi đi giết Cung Thiên Tôn truyền thế thân. Có người tại bờ biển phát hiện Cung Thiên Tôn truyền thế thân bị sóng biển xông lên thi thể. Có lẽ, tương lai ta nếu là chết rồi, thúc phụ cũng sẽ sai người đi giết ta tại Duyên Khang truyền thế thân, không lưu tình chút nào. Tần Mục cười ha ha một tiếng, ngay sau đó nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại. Hư Thiên Tôn, ngươi tâm tình dường như rất tốt. Từ khi biết ngươi đến nay, đây là ngươi ta ở giữa dài nhất một lần đối thoại. Hư Thiên Tôn mỉm cười, nói, Hạo Thiên Tôn đã lạc ấn trung cực hư không, tu thành đạo thụ đạo hoa, mở ra nhất khí đại la thiên. Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn có thực lực này, hắn lạc ấn trung cực hư không cũng không kỳ lạ. Hư Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Tôn nói, hắn cảm ứng được loại trừ lạc ấn đại la thiên bên ngoài. Còn có một loại thành đạo đường đi. Hắn tu thành hai loại đại thiên đình công pháp. Còn có một loại công pháp chưa thành đạo. Tần Mục đồng tử thu nhỏ lại, không nói gì. Hư Thiên Tôn tiếp tục nói. Thiên đế bệ hạ từ tổ đình Ngọc Kinh Thành trở về. Lấy bản thân thân thể mạnh mẽ lạc ấn trung cực hư không. Cũng mở ra đại la thiên, thái sơ đại la thiên. Tần Mục lắc đầu nói. Thái sơ là nửa cái tàn phế. Mặc dù có tứ công tử ủng hộ hắn. Hắn cũng không cách nào bù đắp thái sơ chi đạo. Hắn đại la thiên cũng không phải là thái sơ đại la thiên, mà là nhất khí đại la thiên. Hắn đã số mệnh mất hết, không phải Hạo Thiên Tôn đối thủ. Hư Thiên Tôn thở dài nói, thúc phụ nhìn sự tình rất đúng, khó trách có thể sống đến bây giờ. Thiên đế bệ hạ trở lại thiên đình sau đó, liền hạ chỉ lập chiếu, chuẩn bị nhường ngôi, đã lập Hạo Thiên Tôn vì thái tử. Tần Mục trái tim nhảy lên kịch liệt một chút, trầm giọng nói. Tam công tử cùng tứ công tử đánh thành đồng minh. Hư Thiên Tôn nhìn không được thở dài nói. Thúc phụ quả nhiên lợi hại cực kỳ, Chỉ từ thiên đế tính toán thoái vị điểm này liền đoán ra sau lưng phát sinh sự tình, chất nữ nhi khâm phục. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Hư Thiên Tôn nói, thúc phụ lợi hại như thế, hẳn là cũng có thể nhìn ra thổ bá đã không có bất kỳ đường sống, cần gì phải châu chấu đá xe lấy trứng chọi đá. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên thân hình dịch ngang, sau một khắc liền đứng tại Hư Thiên Tôn trước mặt. Khí thế của hắn bộc phát, cùng Hư Thiên Tôn khí thế đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Hư Thiên Tôn trường bào màu đen bành trướng, bốn phương tám hướng dương ra. Sau đầu của nàng ám hắc sắc vầng sáng điên cuồng xoay tròn, sau lưng vô số u đô ma quái ma thần khí tức cùng nàng liên kết, nhưng này hàng tỷ ma quái ma thần cũng bị chấn động đến bay ở giữa không trung. Vô cùng rung động dữ dội từ trên không truyền đến, không trung vặn vẹo xoay tròn, Huyền Đô Thiên Công to lớn gương mặt xuất hiện tại màn trời bên trên. Trắng như tuyết đôi mắt so hàng tỷ cái mặt trời còn muốn sáng sủa, nhìn chăm chú lên Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn Thiên Công khuôn mặt một cái, cười lạnh một tiếng. Tổ thần vương, giết cha nhảy nhót thằng hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Công gào thét, vô tận ánh sao từ trên không đè xuống, nhưng còn chưa đi vào Tần Mục đỉnh đầu, liền bị Tần Mục sau lưng hiện ra thế giới thụ chặn lại, không cách nào hạ xuống. Tần Mục thu liễm khí tức, từ Hư Thiên Tôn bên cạnh đi qua, nói khẽ. Nữ hiền chất, bất kể như thế nào, thổ bá đều là cha ngươi. Ngươi muốn như tổ thần vương đồng dạng, làm giết cha người sao? Hư Thiên Tôn lộ ra tươi cười. Mục Thiên Tôn, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Mục cười ha ha, thân hình đi xa, âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hạo Thiên Tôn, thiên đế thái sơ. Bất quá là tam công tử tứ công tử chó, mà ta là thất công tử, cùng ta đấu, các người kém xa. Hư Thiên Tôn cau mày, trên bầu trời tổ thần vương khống chế thiên công thân thể, hướng nàng nhìn lại, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hư Thiên Tôn lắc đầu nói, không có nắm chắc lưu hắn lại, Hạo Thiên Tôn cùng thái sơ bệ hạ không tải, tội gì cùng hắn liều mạng. U đô càng thêm quan trọng, tổ thần vương từ từ biến mất. Tần Mục dọc theo thiên hà đi tới Duyên Khang, bay xuống, Duyên Khang biến chuyển từng ngày, hắn đã có hơn 20 năm chưa có trở lại nơi này, dõi mắt nhìn lại, nhưng thấy từng tòa thần thành lơ lửng, trùng trùng cao ốc cao chót vót, có lâu thuyền đại hạm lui tới, chạy tại một tòa tòa nhà vũ cung điện ở giữa. Lúc này Duyên Khang thần thông đạo pháp biến chuyển từng ngày, để hắn thoáng yên tâm. Trước tiên cần phải tìm tới Lăng Thiên Tôn, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ linh năng đối rời cầu bên trong truyền đến, vừa mừng vừa sợ nói. Giáo chủ, lão giáo chủ, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái kỳ lân đầu thân người thiếu niên từ linh năng đối rời cầu bên trong đi ra, vui mừng hớn hở hướng hắn chạy tới, chính là Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chạy tới, lại thấy Tần Mục sắc mặt càng ngày càng đen, không khỏi trong lòng run rẩy. Nguy rồi! Ta tại giáo chủ hai chữ trước tăng thêm cái lão chữ, dẫn đến giáo chủ không vui. Hắn tiếp tục chạy tới, hiện ra chân thân, hai cái lỗ tai run lên, chỉ thấy mấy cái thân kỳ lân lại mọc lấy chu tước cánh đuôi rồng kỳ lạ sinh vật từ trong lỗ tai của hắn bay ra ngoài, líu la líu lô, xoay quanh Tần Mục bay tới bay lui. Tần Mục lập tức đem vừa rồi không vui ném ra sau đầu, tay giơ lên nâng một đầu tiểu quái vật kia ôm đầu ngón tay của hắn mài răng. Mãi đến giữa hàm răng hỏa tinh tán loạn. Tần Mục kinh ngạc nói, lòng béo, đây là ngươi cùng Yên Nhi thằng nhóc đây. Yên Nhi ấp trứng thật nhiều năm đâu, có thể tính ra đời. Những này tiểu quái vật vuốt chim bên trên mọc ra long lân, trong tay hắn cái kia tiểu quái vật dùng đuôi rồng quấn quanh lấy đầu ngón tay của hắn, móng vuốt ôm trong đó một đầu ngón tay, trên dưới quan sát hắn, đen láy trong mắt to tràn ngập tò mò. Một cái khác hơi lớn một ít tiểu quái vật trên lưng, ngồi một cái nho nhỏ thổ bá, rất là uy nghiêm, hướng Tần Mục gật đầu nói. Mã ha, Long Kỳ Lân cười xòa nói, ta mới từ tổ đình trở về, nương tử liền bảo ta mang hài tử, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải mang theo bọn họ. Ta tính toán về Duyên Khang tìm kiếm giáo chủ, gặp qua giáo chủ sau đó liền dẫn các con trở lại thú giới. Tần Mục thấy được bọn hắn một nhà, trong lòng gánh nặng không cánh mà bay, bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng hóa thành một câu. Long béo trưởng thành, cuối tháng cuối cùng hai ngày a, cầu nguyệt phiếu. Hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu, Quang một chương biến hai cái a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.